Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1065, chương 1066, biến thành cho bụi. À, người khinh người quá đáng. Công Dương Niễn không nghĩ tới đối phương bá đạo như vậy. Hắn quát to một tiếng, không chút do dự thiêu đốt tinh huyết. Hắn biết rõ chính mình không thể nào là người bí ẩn kia đối thủ. So với tu vi bị phế, thiêu đốt tinh huyết đánh đổi lại đáng là gì? Công Dương Niễn từ trong không gian giới chỉ móc ra một thanh màu vàng đại đao. Vô số ánh đao chém ra, khí thôn sơn hà, những này ánh đao, chính diện tiến lên đón ánh kiếm. Đùng đùng đùng, ánh đao cùng ánh kiếm kích va. Công Dương Niễn dù sao cũng là đạo cung ba tầng võ giả. Thêm vào hắn thiêu đốt tinh huyết, ánh đao vọng lại khi thế thậm chí muốn vượt qua Dịch Vân ánh kiếm. Thế nhưng, pháp tắc chênh lệch nhưng là không thể bù đắp. Dịch Vân ánh kiếm, dồn vào đại đạo pháp tắc, nói riêng về đối pháp thì lại lý giải. Công Dương Niễn cái này đạo cung cảnh võ giả, so với Dịch Vân kém xa lắm. Ánh đao ánh kiếm đồng thời nổ tung, năng lượng tùy ý phát tiết. Công Dương Niễn liên tiếp lui về phía sau, nhưng là hắn dùng hết cuối cùng một hơi, đem ánh kiếm đều chặn lại rồi. Đỡ được, Công Dương Niễn tuyệt cảnh phùng sinh, mừng rỡ trong lòng, hắn tin tưởng chỉ cần có thể ngăn cản nhất thời chốc lát. Thiên Diễn cửa hàng sẽ có người đuổi tới cứu mình. Dù sao hắn bây giờ đối với Thiên Diễn cửa hàng vẫn có trợ giúp. Công Dương Niễn trong đầu vừa rồi xẹt qua cái này ý nghĩ. Hắn lại đột nhiên phát hiện ở rất nhiều kiếm quang màu vàng bên trong. Còn ẩn tàng một đạo u ám không ánh sáng kiếm khí màu xám. Tốc cực nhanh, hầu như không có dấu vết mà tìm kiếm. Hát, Công Dương Niễn một tiếng bạo nổ giống. Hắn liều cái mạng ra. Lại chém một đao, bởi vì quá độ tiêu hao tinh huyết, một đao này hầu như lên bản nguyên sinh mệnh của hắn. Nhưng là cố gắng của hắn không phải không có hiệu quả. Cuối cùng này kiếm khí màu xám, cũng bị Công Dương Niễn một đao đánh nát. Hồ nổ tung bão táp biến mất, Công Dương Niễn lảo đảo từ không trung ngã xuống. Hắn còn cầm kim đao, tóc tai bù xù, sắc mặt tái nhợt. Thế nhưng hắn còn sống, có thể ở như vậy cuồng mãnh chiêu thức hạ sống sót. Dù cho thiêu đốt tinh huyết, cũng để người chung quanh nhìn với cặp mắt khác xưa. Này Công Dương Niễn, quả nhiên thực lực được. Đạo cung ba tầng chính là đạo cung ba tầng. So với Tiếu Khắc Lâm, hắn mạnh rất nhiều. Công Dương Niễn sát một cái máu tươi trên khóe miệng, tuy rằng trả giá cái giá không nhỏ. Nhưng hắn vẫn thỏa mãn chính mình mới vừa biểu hiện. Hắn gấp giọng quát lên. Ta chẳng cần biết ngươi là ai. Thực lực ngươi là mạnh. Có thể Ngọc Quang Thành không thể tranh đấu. Không thể giết bừa. Như làm trái phản. Người tội nhẹ bị phế đi tu vì là. Người tội nặng trước mặt mọi người xử tử. Ngươi coi chính mình thực lực không tệ. Là có thể coi thường Ngọc Quang Thành quy củ. Ở Ngọc Quang Thành đại khai sát giới, người lợi hại đến đâu, có thể một người chống lại toàn bộ Ngọc Quang Thành. Công Dương Niễn có ý định phóng đại Ngọc Quang Thành chấp pháp sức mạnh. Ở Ngọc Quang Thành đại khai sát giới sẽ bị đội chấp pháp truy nã không giả. Nhưng cái gọi là đội chấp pháp, cũng chỉ là hai đại cửa hàng cùng Thất Tinh phòng đấu giá liên thủ xây dựng. Hiện tại Thần Cơ cửa hàng cơ bản lui ra. Kỳ thực còn dư lại, chính là mặt khác hai cái thế lực. Công Dương Niễn nói Dịch Vân cùng toàn thành chống lại, là muốn làm cho khiếp sợ Dịch Vân. Hắn đoán chắc Dịch Vân là người ngoại lai, không hiểu gì Ngọc Quang Thành tình huống. Dùng chiêu thức ấy làm sao cũng có thể kéo dài một chút thời gian. Quả nhiên, Công Dương Niễn nói ra lời nói này sau, Sa Chu liền yên tĩnh lại. Cái kia lấy mạng ánh kiếm không có lại xuất hiện. Công Dương Niễn nhẹ nhàng một hơi. Hắn biết, người bí ẩn này hẳn là kiêng kỵ Ngọc Quang Thành quy củ. Tu vi của chính mình bảo vệ. người chung quanh cũng căn cứ tình cảnh này phân tích ra rất nhiều thứ đến. Dương sư gia vuốt tiểu hồ tử, âm thầm tính toán người bí ẩn kia thực lực. Hắn suy đoán người bí ẩn là lần này Cơ Thủy Yên xuất hành ngẫu nhiên gặp một người. Hay là cùng thần cơ cửa hàng có chút ngọn nguồn, nhưng ngọn nguồn không biết rất sâu. Nói cách khác, cái này người không sẽ liều mạng đi giúp thần cơ cửa hàng. Hắn như là gặp chuyện không thể làm, liền bị trúng đường lui ra. Người bí ẩn có thể thuấn sát Tiếu Khắc Lâm, lại không thể thuấn sát Công Dương Niễn. Hơn nữa đối với Ngọc Quang Thành quy củ có kiêng kỵ. Như vậy thực lực của hắn cũng chính là tương đương với đạo cung 5 tầng bộ dạng. Thực lực này ở Ngọc Quang Thành khi dù không sai, nhưng cũng không phải vô địch. Không nói sâu không lường được thất tinh phòng đấu giá, liền coi như bọn họ thiên diễn cửa hàng cũng có sức phản kháng. Mấy cái thiên diễn cửa hàng mưu sĩ đều đang suy tư làm sao để người bí ẩn này trả giá giá thê thảm. Nhưng vào lúc này, có người phát hiện có gì không đúng. Các người nhìn Công Dương Niễn, bụng hắn trên là cái gì? Đột nhiên một câu nói, khiến mọi người dồn dập đưa ánh mắt hướng về Công Dương Niễn đầu đi. Giữa bọn họ Công Dương Niễn bụng sáng lên từng đạo màu xám cho đạo văn. Này đạo văn huyền diệu cực kỳ. Hình chiếu ở trong hư không, thậm chí chậm chậm xoay tròn. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Công Dương Niễn lúc này mới chú ý tới mình bụng biến hóa. Hắn thình lình phát hiện, những này màu xám cho đạo văn hợp thành một cái luân bàn. Này luân bàn trên mơ hồ có thể thấy được một ít ma thần bóng mờ. Luân bàn trung tâm, đang đối ứng đan điền của mình. Đối phương ở hắn trong đan điền đặt xuống một cái dấu ấn. Hắn cũng không biết, trong lúc nhất thời, Công Dương Niễn sợ đến hồn phi phách tán. Hắn đã ý thức được sau một khắc khả năng phát sinh cái gì. Chờ chút, tiền bối tha mạng. A, Công Dương Niễn đột nhiên hét thảm một tiếng. Mọi người trơ mắt nhìn, màu đen kia luân bàn đột nhiên hào quang chói lọi. Tùy theo, Công Dương Niễn bụng huyết nhục toàn bộ bị này một cái màu đen luân bàn cắn nát. Bất kể là người cũng tốt, yêu cũng tốt, một khi bị cắn nát thân thể, đều sẽ chảy ra đại lượng máu tươi, huyết cùng thịt nát hỗn cùng nhau, thậm chí khiến người ta có chút buồn nôn. Nhưng là bây giờ, Công Dương Niễn bụng dưới nhưng một tích huyết cũng không có chảy ra. Phải nói, những kia máu me, thịt nát xuất hiện trong nháy mắt, đã bị màu đen luân bàn rảo diệt. Đây mới thật là biến thành cho bụi, cái gì cũng không còn lại. Công Dương Niễn thấy tận mắt tình cảnh này trên người hắn phát sinh. Loại này sợ hãi cùng tuyệt vọng, quả thực không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Tiền bối, hắn điên cuồng la, nhưng là bụng của hắn, đan điền, đạo cung. Toàn bộ ở này hủy diệt hết thảy trong bão tố triệt để dập tắt. Không còn sót lại bất cứ thứ gì. Ngay sau đó, Công Dương Niễn cả người cũng bị vắt vào cái này màu đen luân bàn hình thành trong nước xoáy. Hoàn toàn bị nuốt hết. Vòng xoáy giằng co mấy hơi thời gian mới chậm rãi biến mất. Khi tất cả bình tĩnh lại, gần giống như chưa từng xảy ra chuyện gì như thế. Mọi người nhìn về phía Công Dương Niễn đã từng tồn tại qua địa phương. Nơi đó một chút vết máu, một chút quần áo mảnh vỡ cũng không có. Cái này người cứ như vậy ở dưới con mắt mọi người trống không tan biến mất. Võ giả tập võ đều có trên đường ngã xuống giác ngộ, nhưng là bị chết thảm đi nữa. Cũng biết lưu lại một điểm thịt nát, bị cổ yêu ăn, đều chả có xương đầu còn lại đây. Loại này cái chết, hoàn toàn xóa đi một người ở trên thế giới lưu lại bất cứ dấu vết gì. Giản làm cho người ta tê cả da đầu. Đây là cái gì pháp tác? Nguyên bản mọi người cho rằng Tiếu Khắc Lâm đã quá thảm. Bị phế tu vi sống không bằng chết. Nhưng nhìn này Công Dương Niễn, Tiếu Khắc Lâm vẫn là may mắn. Ít nhất hắn coi như tự sát, còn có thể lưu lại toàn thây. Trong lúc nhất thời, mọi người lại nhìn cái kia yên tĩnh Sa Chu, đều sợ vỡ mật hàn, không có người nói chuyện. Thiên diễn cửa hàng người đều người người cảm thấy bất an. Cầm đầu Dương Sư Gia càng là mặt đô lam. Hắn hiện tại cảm giác mình đâm ở đây nhất định chính là cái ngu ngốc. Một mực hắn còn không dám đi. Này Sa Chu bên trong căn bản là tên sát tinh. Một khi hắn phát hiện mình muốn chạy trốn, ra tay đem hắn diệt. Vậy thật cùng ép chết một con sâu như thế. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.